Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, phần 324. Không thể không nói Phi Tấn Võng tuyên phát marketing bộ môn ở Đào Mộ lãnh đạo hạ tuyệt đối là nghiệp giới nhất lưu trình độ, phát hiện tin tức lăng xê tin tức năng lực phi thường bổng. Hơn nữa điện ảnh chất lượng thượng giai, phim nhựa chiếu phim 4 cái giờ, tính thượng dự bán 200 triệu phòng bán vé, đầu ngày phòng bán vé liền đánh vỡ 300 triệu 3.000 vạn kỷ lục. Cái này số liệu vừa ra tới, lập tức khiến cho truyền thông cùng nghiệp giới một mảnh ồ lên. Tất cả mọi người rõ ràng biết, Binh Vương Chi Lợi kiếm ra khỏi vỏ lúc này đây tuyệt đối bạo. Càng diệu còn không chỉ là điểm này. Bởi vì Đào Mộ ở đoàn phim còn không có khởi động máy khi liền chuẩn bị đánh quốc khánh dâng tặng lễ. Vật cờ hiệu, nhắm ngay quốc khánh đương kỳ, lại là bỏ vốn 100 triệu, lại là liên hợp quân đội cùng kinh ảnh, một mảnh thanh thế to lớn xá ta này ai khí chàng. Hơn nữa Đào Mộ nhất quán tới nay, Đào Mộ xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, hảo danh tiếng. Rất nhiều điện ảnh không dám lược này mũi nhọn. Hoặc là đề đương hoặc là duyên sau chiếu phim, sôi nổi tránh đi quốc khánh đương kỳ. Thế cho nên quốc khánh trong lúc, trừ bỏ Binh Vương Chi Lợi kiếm ra khỏi vỏ này bộ chế tác to lớn điện ảnh. Dư lại cơ hồ đều là chút tránh cũng không thể tránh vốn ít điện ảnh. Hoặc là tình tiết tương đối tới nói tương đối nặng nề giọng chính phim văn nghệ. Trực tiếp làm cho nghỉ 7 ngày, trừ bỏ Binh Vương Chi Lợi kiếm ra khỏi vỏ ở ngoài. Mặt khác mấy bộ đồng kỳ chiếu phim điện ảnh một cái có thể đánh đều không có. Rất nhiều người xem nhìn một lần không đã ghiền, lại không có hứng thú xem mặt khác mấy bộ, đành phải không ngừng nhị soát tam soát, trực tiếp làm cho kế tiếp quốc khánh 7 ngày. Binh Vương Chi Lợi kiếm ra khỏi vỏ phòng bán vé giống như hồng thủy vỡ đê giống nhau thế không? Thể đỡ, hơn nữa mỗi một hồi ghế trên suất tất cả đều chật ních. 8 ngày thời gian điện ảnh phòng bán vé trực tiếp đánh vỡ 1500 triệu. Nháy mắt đăng đỉnh phòng bán vé bảng xếp hạng quán quân. Phía trước Đào Mộ ở phỏng vấn khi tỏ vẻ muốn nỗ lực hướng phim bom tấn Hollywood XXX phòng bán vé. Khi lại khởi xướng đánh sâu vào, rất nhiều người đều chê cười Đào Mộ nói mạnh miệng, có điểm thành tích liền phiêu thành như vậy. Thế nhưng còn dám cùng phim bom tấn Hollywood phóng lời nói. Hiện giờ Đào Mộ dùng sự thật chứng minh rồi chính mình hào ngôn. Trong nghề cùng truyền thông nháy mắt chính là từng đống đa dạng phồn đa cầu vồng thí. Cơ hồ đem Đào Mộ thổi thành quốc nội điện ảnh giới hy vọng. Đương nhiên sự thật cũng không sai biệt lắm là như thế. Phim nhựa ở quốc nội chiếu phim đệ nhị chu. Cọ điện ảnh phòng bán vé đánh vỡ phim bom tấn Hollywood XXX nhiệt độ. Ở lễ chiếu đầu khi cùng sản xuất phương gõ định rồi hải ngoại bản quyền hải ngoại phát hành thương. Nhóm cũng lục tục bắt đầu rồi Binh Vương Chi Lợi kiếm ra khỏi vỏ ở Đông Á, Đông Nam Á, Bắc Âu, Tây Âu cùng Nam Bắc Mỹ châu chiếu phim Monster không thể không nói phim thương mại bạo phá xuất diễn. Mị lực liền ở chỗ này. Mặc kệ ngươi là cái gì màu da cái nào quốc gia người. Mặc kệ ngươi có thể hay không nghe hiểu Hán ngữ hiểu biết hoa hạ văn hóa. Chỉ cần ngươi có thể xem hiểu bạo phá diễn cùng đánh diễn. Đó chính là một chữ. Sảng liền xong việc nhi. Huống chi Binh Vương Chi Lợi kiếm ra khỏi vỏ bộ điện ảnh này trừ bỏ bạo phá trường hợp to lớn. Đánh diễn đủ châm đủ dứt khoát lưu loát. Cốt truyện phương diện cũng thực lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Căn cứ sự thật cải biên kịch bản, năm đó Triệt Kiều hành động cũng ở quốc tế thượng dẫn phát rồi đủ loại khen ngợi. Hiện giờ bị Đào Mộ cùng chủ sang đoàn đội dọn đến trên màn hình lớn. Càng là làm rất nhiều quốc tế bạn bè trực quan cảm nhận được hoa hạ cường đại cùng hoa hạ bộ đội. Đặc chủng cường đại. Hiện giờ Binh Vương Chi Lợi kiếm ra khỏi vỏ mục tiêu đã không phải ổn ngồi hoa hạ phòng bán vé. Bảng xếp hạng quán quân, mà là hướng về quốc tế phòng bán vé khởi xướng ký lục. Mà này bộ bị chịu quốc nội điện ảnh giới chờ mong đại điện ảnh cũng không có cô phụ mọi người. Kỳ vọng, 4 tháng sau, Đường Bình Vương ở toàn cầu các nơi lục tục hạ họa về sau. Cuối cùng phòng bán vé thế nhưng vượt qua 200 triệu M Kim Môn Sơ tuy rằng vẫn là không có thể đánh vỡ phim bom tấn Hollywood XXX gần 3 tỷ M Kim phòng bán vé ghi lại. Nhưng cũng khuất cư toàn cầu phòng bán vé bảng xếp hạng vị thứ hai. Mấy chục năm tới, ở toàn cầu phòng bán vé bảng xếp hạng mặt trên thậm chí vô pháp tẩy trước người 100. Phim thương mại thành tựu vẫn luôn phi thường ảm đạm hoa hạ nội địa điện ảnh giới rốt cuộc nhất. Minh Kinh Nhân, tựa như một giọt nước đá rớt vào nhiệt chảo dầu. Quốc nội giới giải trí nháy mắt sôi trào lên. Đào Mộ cùng Bình Vương Chi Lợi kiếm ra khỏi vỏ chủ sang đoàn đội bị truyền thông coi là phát. Huy mạnh quốc uy, vì nước làm vẻ vang anh hùng dân tộc. Các loại từ ngữ trau chuốt hoa lệ chân tình thật cảm đại thổi đặc thổi cầu vồng thí đưa tin ùn ùn. Không dứt, tham diễn bộ điện ảnh này Vương Bác Viễn cùng mặt khác vài vị diễn viên đều cười đến không khép. Miệng được, cho tới nay đều đối Đào Mộ tâm tồn khúc mắc. Sau lại ở quay chụp trong lúc lại đối Đào Mộ tâm tồn kính nể Trình Bảo Đông đạo diễn cũng rốt cuộc. Tâm phục khẩu phục, thu được tin tức cùng ngày cấp Đào Mộ đánh mười mấy cái điện thoại. Đều là biểu đạt kính ngưỡng chi tình thuận tiện thỉnh cầu Đào Mộ lại chụp Bình Vương 2. Bình Vương 3 thời điểm ngàn vạn đừng đổi đạo diễn, thiếu chút nữa không đem Đào Mộ phiền chết. Nguyên bản chỉ nghĩ quay chụp một bộ điện ảnh cổ vũ một chút ở giáo đồng học. Lại không nghĩ rằng vô tâm cắm liễu thả ra như vậy một viên vệ tinh kinh ảnh giáo phương cũng hoàn. Toàn nghiêu bước lên, trước kia trong nghề tổng nói kinh ảnh ra diễn viên, nhưng là kinh ảnh diễn viên gánh không dậy nổi phòng bán vé rating. Hiện giờ không còn có loại này đánh giá. Toàn cầu 200 triệu M Kim phòng bán vé ghi lại. Toàn cầu phòng bán vé bảng xếp hạng đệ nhị huy hoàng chiến tích. Vài thập niên nội hoa hạ điện ảnh giới chưa từng có quá hảo thành tích. Hiện giờ chính là từ kinh ảnh thành viên tổ chức đánh ra tới. Hơn nữa toàn bộ thành viên tổ chức đều là từ kinh ảnh ra tới. Lại không người khác, mặt khác trường học muốn cướp đều đoạt không đi hảo thành tích. Kinh ảnh hiệu trưởng ở được đến tin tức cùng ngày, khiến cho hành chính bộ người siêu tập tương quan báo chí đưa tin đặt ở trường học triển lãm trong. Phòng mặt, thậm chí còn đánh khánh công sẽ danh nghĩa mời cách vách kinh ảnh cùng hỗ thành hí kịch học viện. Hiệu trưởng nhóm đều tới tham gia, kia khoe khoang kính nhi nhưng đem yến ảnh hiệu trưởng cấp tức điên. Làm toàn bộ lốc xoáy trung tâm, một mình gánh chịu nam chính kiêm nhà làm phim kiêm đầu tư Phương Đào Mộ chỉ có so những người khác. Càng vội, sở hữu trong nghề bạn tốt cùng đồng hành nhóm sôi nổi gọi điện thoại tới. Một bên chúc mừng Đào Mộ một bên Minh Kỳ ám chỉ nhắc nhở Đào Mộ lại chụp Bình Vương 2 thời điểm. Ngàn vạn đừng quên bọn họ, mặc kệ là thiếu đầu tư cũng hảo thiếu khách mời diễn viên cũng thế. Bọn họ đều nguyện ý tham gia, nguyên bản là ngại với tình cảm, mới cùng Đào Mộ cùng nhau đầu tư bộ điện ảnh này Hạ Tinh giải trí cùng Long Đằng giải trí cũng đều. Nhạc điên rồi, Long Thiên Áo lại lần nữa gọi điện thoại tới. Không ngừng khuyến khích Đào Mộ khai cái khánh công sẽ, đại gia gom đủ tới chúc mừng một chút, Đào Mộ vui vẻ đáp ứng, không khó tưởng tượng cái này khánh công sẽ ở giới giải trí nội khiến cho nhiệt chiều. Đào Mộ ở trong vòng nhân duyên vốn dĩ liền hảo, nghe được Đào Mộ muốn tổ chức khánh công sẽ, cơ hồ trong vòng có tên có họ đại gia nhóm đều tỏ vẻ muốn tới thấu cái náo nhiệt. Đào Mộ không hảo cự tuyệt đại gia nhiệt tình. Chỉ có thể nhất nhất đáp ứng xuống dưới. Cuối cùng khánh công sẽ bài mặt quả thực muốn so mỗi năm giải thưởng Kim Ô còn muốn tinh quang dạng. Dỡ, nháy mắt lại thành một cái khác thời thượng buổi lễ long trọng. Mà ở loại này toàn dân cuồng hoan không khí hạ, quốc nội giới giải trí cũng nghênh đón lại một năm nữa giải thưởng Lăng Tiêu lễ trao giải. Đào Mộ làm phim truyền hình Bình Vương nam chính, trực tiếp nhập vây quanh tốt nhất nam chính giải thưởng. Bình Vương cũng thuận lợi nhập vây quanh bao gồm tốt nhất điện ảnh, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam vai phụ, tốt nhất kịch bản từ mấy cái quan trọng giải thưởng. Ở cơ hồ không hề trì hoãn không khí hạ, Đào Mộ mang theo Bình Vương đoàn phim toàn viên, còn có nhà bọn họ người nhà, tham gia giải thưởng Lăng Tiêu lễ trao giải. Chương 293 Mùa xuân 3 tháng. Lúc ấm lúc lạnh, chẳng sợ nhiệt độ không khí đã bay lên đến mười mấy độ. Bởi vì gió lạnh lạnh thấu xương như đao đến xương, thể cảm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vẫn là phi thường đại. Đào Mộ ăn mặc cắt may khéo léo thả chung quy chung củ màu đen tây trang. Cùng Lệ Khiếu Hằng sóng vai đi hướng thảm đỏ. Đây cũng là Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng đính hôn lúc sau. Lần đầu công khai xuất hiện ở công chúng trước mặt, hai bên truyền thông phóng viên cùng các fan nhìn thấy một màn này. Tức khắc kích động thét chói tai ra tiếng. Hết đợt này đến đợt khác tiếng chụp hình vang cùng từng đợt huyễn bạch đèn flash chung. Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng đi tới thảm đỏ chụp ảnh phỏng vấn khu. Một đại sóng phóng viên chen chúc tới, kích động chụp ảnh vấn đề. Đào Tổng, lần này Binh Vương ở giải thưởng Lăng Tiêu cuồng ôm 11 hạng đề danh. Ngài có tin tưởng bắt được mấy hạng? Binh Vương Chi Lợi kiếm ra khỏi vỏ ở toàn cầu cuồng ôm 200 triệu M kim. Nhảy nhót đánh vào toàn cầu phòng bán vé bảng xếp hạng vị thứ hai. Xin hỏi ngài có cái gì tưởng nói sao? Rất nhiều mê điện ảnh đều ở chờ mong Binh Vương đệ nhị bộ. Xin hỏi đệ nhị bộ khi nào bắt đầu quay? Còn sẽ là nguyên ban nhân mã sao? Ngài cùng Lệ Tổng đính hôn lúc sau, liền thỉnh 3 tháng giả đi vòng quanh trái đất lữ hành. Gần nhất một đoạn thời gian trừ bỏ bận về việc Binh Vương đại điện ảnh tuyên truyền công tác, cũng không có tiếp tân kịch bản hoặc là thông cáo. Ngoại giới đồn đãi ngài có tránh bóng tính toán, xin hỏi đây là thật vậy chăng? Các loại vấn đề liên tiếp không ngừng, Đào Mộ chọn mấy cái cảm thấy hứng thú vấn đề trả lời. Có thể bắt được đề danh chính là đối chúng ta khẳng định. Đối với giải thưởng ta không bắt buộc, ta đối Binh Vương bộ điện ảnh này phi thường vừa lòng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chụp đệ nhị bộ tính toán, không phải tránh bóng. Chỉ là gần nhất một đoạn thời gian cũng không có nhận được cảm thấy hứng thú vở. Ta nhiệt tình yêu thương diễn kịch, sau này cũng sẽ đem càng nhiều thời giờ hảo tinh lực đặt ở mài giũa tác phẩm mặt trên. Đại khái mỗi năm đều sẽ chụp một bộ điện ảnh hoặc là phim truyền hình như vậy. Tận lực dùng xuất sắc biểu diễn hồi báo đại gia yêu thích, tính ra thời gian không sai biệt lắm. Không màng các phóng viên giữ lại. Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng hướng về phía màn ảnh cùng các fan vẫy vẫy tay. Xoay người tiến vào trao giải đại sảnh, Binh Vương đoàn phim mặt khác vài vị thành viên đều đến không sai biệt lắm Money cùng Đào Mộ. Quan hệ không tồi minh tinh, đạo diễn còn có phía sau màn chế tác mọi người cũng sôi nổi chào đón hàn huyên. Không tư cách vây đi lên tiểu tân nhân tắc top 5 top 3 đứng bên ngoài vây. Nhìn bị người vây quanh ở trung tâm giống như chúng tinh phủng nguyệt Đào Mộ. Tâm sinh cực kỳ hâm mộ, đây mới là chân chính nhân sinh người thắng nha. Không riêng lớn lên xoái kỹ thuật diễn hảo, còn có tư bản phủng người. Chế tạo ra tới điện ảnh phim truyền hình cũng đều lời to. Ta nếu có thể thiêm ở Đào Mộ công ty điện ảnh thì tốt rồi, có cách nghĩ như vậy người không ở số ít. Thế cho nên ở lễ trao giải bắt đầu trước. Đào Mộ người chung quanh liền không đoạn quá, thẳng đến đài truyền hình nhân viên công tác đi tới nhắc nhở lễ trao giải lập tức liền phải bắt đầu. Rồi, Đào Mộ mới có cơ hội mang theo Lệ Khiếu Hằng trở lại vị trí ngồi hảo. Ngồi xuống lúc sau, Đào Mộ trước tiên quay đầu tới, cùng Lệ Khiếu Hằng kề tai nói nhỏ, vừa mới vắng vẻ ngươi, không quan hệ, Lệ Khiếu Hằng cười lắc đầu. Hắn rất vui lòng thưởng thức Đào Mộ ở trong đám người rạng rỡ sinh quang bộ dáng. Các ngươi hai cái cũng thật quá đáng. Độ tuần trăng mật thời điểm mỗi ngày phát sóng trực tiếp tú ân ái. Hiện giờ tham gia lễ trao giải cũng muốn mang theo người nhà. Còn có cho hay không chúng ta này đó độc thân cầu một cái đường sống. Đào Mộ bên cạnh vị trí là Quách Nhã Ngưng. Mắt thấy hai người từ vừa tiến đến liền như hình với bóng. Hiện giờ ngồi xuống cũng muốn trộm kề tai nói nhỏ hỗ động. Nhịn không được mắt trợn trắng, Đào Mộ nhoẻn miệng cười, đặc biệt đứng đắn giải thích nói. Chúng ta không tú, đây là chúng ta hằng ngày hỗ động, lời này nói. Quách Nhã Ngưng xem thường phiên đến càng thêm mất hồn, cũng may chưa nói mấy câu thời gian, lễ trao giải liền chính thức bắt đầu rồi. Quách Nhã Ngưng cũng không cần run bần bật cảm thụ lạnh lùng Cẩu Lương ở trên mặt chụp đánh sốt ruột. Này một năm giải thưởng Lăng Tiêu lễ trao giải vẫn cứ là từ quốc gia đài phát sóng trực tiếp. Buổi tối 7 giờ rưỡi, bản tin thời sự vừa mới kết thúc, khán giả trực tiếp đem kênh tỏa định quốc gia đài, trái cây đồ ăn vặt tất cả đều chuẩn bị thượng, kiên nhẫn chờ đợi lễ trao giải bắt đầu, cùng bao năm qua lưu trình không sai biệt lắm. Giải thưởng Lăng Tiêu ban đầu ban phát đều là một ít không quan trọng gì tiểu giải thưởng. Tỷ như nói mấy năm trước vì cổ vũ tuổi trẻ diễn viên thành thật kiên định nghiên cứu kỹ thuật diễn, mới đẩy ra tốt nhất tân nhân thưởng, còn có cái gì trang phục đạo cụ tốt nhất phối nhạc linh tinh giải thưởng. Lần đầu tiếp xúc phim truyền hình liền ở Binh Vương bên trong Phụng Hiến xuất sắc diễn xuất khổ. Ngọc Trương may mắn bắt được tốt nhất tân nhân thưởng. Lại một lần xác minh Đào Mộ dạy dỗ tân nhân công lực đồng thời. Cũng làm này bộ ở giải thưởng Lăng Tiêu cuồng ôm 11 hạng đề danh phim truyền hình có một cái. Khởi đầu tốt đẹp, Cổ Ngọc Trương ở phát biểu đoạt giải cảm nghĩ thời điểm đặc biệt kích động. Bởi vì Binh Vương điện ảnh bản là từ kinh ảnh khởi xướng hạng mục. Cổ Ngọc Trương làm Binh Vương phim truyền hình bản quan trọng vai phụ. Cho dù hắn quản lý ước cũng thiêm ở Đào Mộ công ty điện ảnh. Phim truyền hình bá ra về sau hắn đóng vai nhân vật cũng phi thường chịu người xem yêu thích. Điện ảnh bắt đầu quay thời điểm vẫn cứ không có hắn phần. Chỉ là một bộ điện ảnh vai phụ mà thôi. Thiêm ở Đào Mộ công ty điện ảnh, cũng tương đối chịu Đào Mộ coi trọng. Căn bản không lo đóng phim tài nguyên Cổ Ngọc Trương vốn dĩ cũng không quá coi trọng. Nhưng mà không chịu nổi Binh Vương bộ điện ảnh này thật sự tranh đua. Thân là một bộ giọng chính điện ảnh, chẳng những danh tiếng tốt đẹp, toàn cầu phòng bán vé cư nhiên đánh vỡ 200 triệu M kim ghi lại. Lúc này Cổ Ngọc Trương chính là lại tâm đại, cũng khó tránh khỏi có chút ý nan bình. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người có cơ hội tham diễn một bộ toàn cầu phòng bán vé vượt qua 200 triệu M kim đại điện ảnh. Cho dù là Đào Mộ chính mình, cũng không dám bảo đảm sau này lại đóng phim điện ảnh khi có thể đạt tới tốt như vậy thành tích. Nhưng mà sự tình đã như vậy, công ty cũng không có biện pháp, cho nên lần này giúp Cổ Ngọc Trương vận tác tốt nhất tân nhân thưởng. Cũng coi như là một cái an ủi. Đương nhiên trừ lần đó ra, công ty cũng hứa hẹn giúp Cổ Ngọc Trương lượng thân chế tạo một bộ điện ảnh. Hết chương.